đỉnh cấp tông sư, chương 441, xin hai cô đợi một chút đấy, chúng tôi đi báo cáo với đại trưởng lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Sơn, Huyền Linh Sơn có tổng cộng 1479 ngọn núi lớn nhỏ, và trong đó có 4 ngọn núi cao nhất là núi Đông Tự, núi Tây Vân, núi Nam Hồng, núi Bắc Ổ. 4 ngọn núi này đều có 4 thế lực chiếm lĩnh, và 4 thế lực này chính là thuộc thế lực siêu hạng nhất nổi tiếng ở Huyền Linh Sơn. Trong đó, Huyền Thanh Tông tọa lạc ở núi Đông Tự. Núi Đông Tự rất cao, cao hơn 6.000 mét, nếu đứng ở dưới chân núi thì không thể nhìn thấy đỉnh núi. Bởi vì bắt đầu từ lưng chừng núi đã bị tầng mây che phủ. Huyền Thanh Tông tọa lạc ở nửa sườn núi Đông Tự. Tiêu Nhược Dư nói rồi chỉ lên bên trên, trên mặt toát lên vẻ kính sợ. Từ chân núi trèo lên phải trèo hơn 10.000 bậc, lúc này Diệp Mộ Cẩn đã bắt đầu leo lên mà không nói nhiều. Sau đó Tiêu Nhược Dư cũng leo theo. Hai cô gái đều là tu giả võ đạo nên việc leo núi không làm khó được họ. Tốc độ leo của họ cũng khá nhanh, chỉ mất một tiếng đã đến nửa sườn núi. Vào được nửa sườn núi đó, sắc mặt Diệp Mộ Cẩn biến đổi, cô ta quá chấn động. Bởi vì nửa sườn núi là một bãi khai hoang, gần như không nhìn thấy tảng đá bằng phẳng nào. Diện tích cũng rất lớn, đứng bên này nhìn không thấy bên kia, dường như mình đang lọt vào giữa núi Đông Tử. Trên những tảng đá bằng phẳng có những cấu trúc kiểu căn gác xếp ngay ngắn, sương mù mờ ảo, cây xanh mọc sung quanh, như chốn tiên cảnh. Những điều này không quan trọng, quan trọng là trên những tảng đá bằng phẳng ở giữa sườn núi này giống như bị đao kiếm to lớn bổ ra. Nếu không thì dựa theo địa hình của núi Đông Tử, làm sao giữa sườn núi lại có một tảng đá tự nhiên xuất hiện thế này? Nghe nói đây là nơi mà vị tố sáng lập của Huyền Thanh Tông dùng một kiếm bổ ra, Tiêu Nhược Dư nói. Sao có thể, Diệp Mộ Cẩn kinh ngạc hỏi lại, mấy chục triệu năm trước khi linh khí trong trái đất vẫn còn nhiều, lúc đó yêu nghiệt xuất hiện tràn lan. Những cường giả lúc đó còn làm được những việc như rời non lấp biển cơ, Tiêu Nhược Dư nói tiếp. Theo những gì ghi chép trong cuốn sách cổ ở đấu giá tứ đỉnh của chúng tôi thì vị tổ sáng lập ra Huyền Thanh Tông quả thật là một kiếm tu mạnh ngoài sức tưởng tượng, ở thời đại của ông ta mà một mình ông ta đã là vô địch dường như tung hoành khắp thiên hạ. Thậm chí có truyền thuyết nói rằng, cuối cùng vị tổ đó đã bay lên nơi khác thuộc tầng võ đạo cao hơn. Đúng lúc này, ai vậy, một giọng nói vang lên. Cách đó không xa có hai người trẻ tuổi mặc võ phục cầm kiếm dài trong tay nhanh bước tiến lại. Hai người tầm hơn 20 tuổi là cùng, đế tóc dài, cách ăn mặc giống kiểu cổ trang. Bước chân của hai người rất đặc biệt, tốc độ rất nhanh hơn nữa có chút phiêu bồng, dường như chân không chạm đất. Ngoài ra, hai người này đang ở cảnh giới tông sư sơ kỳ. Tôi là Tiêu Nhược Dư, hội trưởng của hội đấu giá tứ đỉnh, Tiêu Nhược Dư nói, rồi chỉ sang Diệp Mộ Cẩn, nói. Cô ấy là bạn cũ của đại trưởng lão Lữ Chân Tuân của Huyền Thanh Tông các người, hôm nay cô ấy đến thăm đại trưởng lão. Hai đệ tử của Huyền Thanh Tông nhìn kỹ Tiêu Nhược Dư và Diệp Mộ Cẩn, trong lòng thấy rung động. Quả thật hai, chấm, cách chương.